Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà đem vật tùy thân tiện đấy để ở trên khay trà, lại còn ngoan ngoãn lấy quần dài trong hành lý tiến vào trong phòng tắm. Khi bước chân của anh vừa vào phòng tắm, một đôi mắt hệt như radar đã vững vàng nhắm vào chiếc bắp da đặt trên khay trà. Trộm lấy bắp da của người ta, không phải là muốn trộm đồ, chính là nghĩ có đủ cơ mật, chính là trộm lấy vật lạ. Trừ phi là muốn lấy ra chứng cứ, bình thường sẽ có nguyên do hợp lý cả. Trong lòng tự hỏi, Tất Lệ Trữ chân đứng không vững, nhưng nghi vấn của cô thực là không thoải mái. Hơn nữa thời gian của cô cũng không nhiều lắm, cũng không rảnh để cho cô do dự quá lâu. Cô cầm bắp da lên mà hít một hơi thật sâu rồi mới mở ra. Cô rốt cuộc là sợ sự thật tàn nhẫn tới cỡ nào. Khoảnh khắc mở bắp da kia ra, cô ảo não suy nghĩ muốn bỏ một bàn tay của chính mình ra, thật là đủ mù rồi mà. Nếu không quyết định phải biết, cũng không được phép lâm trận lại lùi bước. Dù sao cô cũng không phải là chưa bị Nhĩ Cát Tư đùa bỡn qua, chính là hình người yêu mà thôi. Cái kia so ra là vượt qua sự việc của năm đó, người ta nói là cô dâm đãng được sao? Cô ngừng thở chậm rãi mở mắt ra, quả nhiên thấy hình của một người con gái trong bắp da của anh. Cô chăm chú nhìn, được mấy giây thì sinh ra nghi ngờ, rồi sau đó sắc mặt cả kinh. Giống như cô bắt được một củ phoi lang phòng tay vậy, một tay cầm bắp da ném xuống ngay tại chỗ, mà vội vã thoát ra khỏi hiện trường phạm tội, tránh né không dám đối mặt với thực tế. Anh đoán là cô quá mệt mỏi, cho nên chờ phòng nghỉ ngơi trước, dù sao sáng sớm hôm nay liền rời giường chụp hình, cô hẳn là mệt muốn chết rồi. Hôm nay anh sẽ an phận một chút, mà không đi tìm cô làm vận động, chờ sau khi hình sửa xong, sẽ chọn một số hình cho cô nhìn. Thuê một quầy bar nhỏ, cùng một lễ phục tuyệt đẹp, một người mẫu qua sự việc của ngày hôm qua, thì sắc mặt xanh mét, hôm nay chỉ còn lại một vẻ u buồn. Này, cô dâu xinh đẹp, em đã bị ép cưới sao? Nhĩ Cát Tư cợt nhà mà trêu ghẹo, thái độ yên tĩnh các thường không có chống đối, không cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, cũng không làm bộ vẻ mặt suy sụp. Khuôn mặt của Tất Lệ Trữ vẫn như cũ là không hề thay đổi. Nhĩ Cát Tư cầm máy chụp hình, đi về phía quầy rượu, quan tâm tới tình trạng của cô. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Là có chỗ nào không thoải mái hay sao? Cô không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên từ từ nhìn anh. Nhĩ Cát Tư giật bừng tỉnh. Là thời gian này anh đã để cho cô quá mệt mỏi hay sao? Trừ lúc chụp hình, lại còn có dục vọng của anh nhiều năm tích lũy nữa. Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Hôm qua, tôi có động tới bắp da của anh. Ánh mắt của cô hiện giờ như là đang nhìn người xa lạ, không hiểu người đàn ông này. Tại sao lại muốn lật đổ những suy nghĩ của cô về anh chứ? Em rất là thiếu tiền sao? Anh không hiểu ý, chỉ thuận miệng bật ra một câu nói đùa. Có chứng cứ để cho tôi bắt được hay không hả? Cô thật sự là không thể cười nổi. Tất Lệ Trữ ngay cả giả bộ cũng không, một chút cũng không động. Anh không phải là đang tức giận chứ? Tôi đã xem trộm bắp da của anh mà. Cố ý, anh đây chính là cố ý mà. Phản ứng hôm nay quá mức chậm chạp, Tất Lệ Trữ bừng bừng tức giận. Nhất định phải là chính cô mở miệng hay sao? Tại sao anh lại có hình của tôi? Cô dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, tránh những phỏng đoán vô vị xảy ra. Nhĩ Cát Tư sửng sốt, thì ra là cô đã phát hiện được ư. Tấm hình kia đã được 3-4 năm, giống như trước mặt một kiểu trăm hay không bằng tay quen. Anh nhất thời không ngờ cô nói về trọng điểm. Em tại sao lại biết tôi có tấm hình kia chứ? Là tôi hỏi anh trước mà. Cô cũng không phải là đơn thuần ngốc nghếch như xưa, làm sao có thể tùy tiện để anh lái sang chuyện khác. Thôi được rồi, cô hiện tại cũng không đủ thông minh nữa rồi, nếu không cũng sẽ không dễ dàng để cho anh lôi kéo tới giường, rồi sau đó bị ném đến một dãy sương mù. Bây giờ còn đang chụp hình. Khó thấy được vẻ mặt bối rối của anh, thấy một đôi mắt kiên trì, nên hắn bất đắc dĩ thở dài. Tôi thừa nhận, đó là do tôi chụp. Mặc dù nhiệt tình với chụp ảnh, nhưng trong bóp da của anh chưa bao giờ để vật không có ý nghĩa. Anh vẫn không cho là tấm hình nên để trong bóp da gì đó. Anh còn nhớ rõ ngày đó, Tất Lệ Trữ đi làm phụ tá. Có rất là nhiều tư thái khiến anh để ý. Sau khi rửa ảnh xong thì anh tương đối hài lòng. Rồi sau đó giống như ma xuôi quỷ khiến. Chờ đến khi anh phục hồi tinh thần thì đã phát hiện mình bỏ hình của cô vào bóp da. Hơn nữa lại còn mỉm cười mà chua xót. Tại sao tôi lại không biết chứ? Tất Lệ Trữ rất là tỉnh táo. Thật ra trong nội tâm của cô sóng lớn mãnh liệt. Tối ngày hôm qua cô nhìn thấy tấm hình còn nửa tin nửa ngờ, muốn cẩn thận mà lấy ra, lại bởi vì phát hiện tấm hình này bởi vì để quá lâu nên đã dính chặt vào bóp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net